Chương 387, 387, Chu Chi Lâm. Nhìn thấy nhà vệ sinh nữ quỷ tin tức, toàn bộ bầy lần nữa yên lặng lại. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng rất tò mò à, Minh Vương đại nhân sẽ là thái độ gì đâu, địa phủ này nghe nói có thập điện Minh Vương. Như vậy mình nhận biết cái kia Tần Nghiễm Vương không biết là cấp bậc gì, hẳn không phải là tối cao một cái á quỷ thắt cổ. Ta treo ngược trở về, chất mật kẻ ngắt sao chết đối quỷ, kẻ ngắt kỹ năng ghét. Quỷ chết oan, lần thứ nhất tại địa phủ khúc mắc, kỳ thật ta là rất kích động à, Hắc Vô Thường đại ca lại lộ ra điểm thôi. Có thể hay không để chúng ta sớm thông quan á không mặt quỷ, thông quan ngươi cho rằng chơi game đâu, theo ta làm quỷ nhiều năm kinh nghiệm, coi như Minh Vương đại nhân tâm tình tốt cũng chỉ sẽ sớm một canh giờ mở quỷ môn quan mà thôi. Hắc Vô Thường, tốt, tất cả mọi người chớ đoán mò Minh Vương trong điện số một văn kiện còn không có xuống tới đâu, khẩn trương cái gì đâu, nên treo ngược, nên nhảy lầu đi chết đối quỷ, tốt, ta lại đi dưới đáy nước ngầm một hồi. Chết đóng vai phụ. Ta cu nở dê hạ, lại đi thu thập một chút, sáng mai liền xuất phát, mọi người hẹ chặt liên hệ A Ninh Hoan Tâm thối lui ra khỏi địa phủ hẹ chặt bầy, trong mắt nhìn thoáng qua hảo hữu của mình cột. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cho Tần Nghiễm Vương phát đi một cái tin chết đóng vai phụ, ta ngày mai sẽ đi Đông Hải. Ngươi sẽ không cho ta leo cây A Tần Nghiễm Vương, làm sao lại như vậy chán. Gia hỏa này chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều ngâm mình ở hẹ chặt bên trên sao, thế mà mỗi lần đều có thể dây về chết đóng vai phụ, tốt. Ninh Hoan Tâm trở về một chữ, liền đưa di động đặt lên giường. Nàng muốn đem những vật này sắp xếp gọn, đồng thời cu nở dê đem dương hành lý của mình chuẩn bị cho tốt. Đi một lần Đông Hải tự nhiên muốn ở lâu hai ngày, liền xem như lữ hành đi. Ninh Hoan Tâm thu thập một chút lữ hành cờ nở vật dụng, mang theo chút quần áo. Chủ yếu là đem thân phận chứng A, thẻ ngân hàng loại hình toàn bộ cất kỹ. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thẻ đều thu thập xong, đã là giữa trưa. Lúc này, bị nàng ném lên giường điện thoại đột nhiên vang lên, Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, là Vương Niệm Bình điện thoại. Vương ca. Ninh Hoan Tâm lập tức nhận nghe điện thoại, bên trong truyền đến Vương Niệm Bình hơi có vẻ mỏi mệt nhưng là vô cùng thanh âm hưng phấn. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là tìm được đầu mối gì ách, tạm thời không có. Nhưng là ta sáng mai đi Đông Hải Thị, nơi đó có cái đại gia tộc là huyền môn bên trong lợi hại nhất linh môi gia tộc, ta dự định đi thử thời vận, bất quá trước đó ta vợ ân nở con nở muốn hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Chi Lâm chị dâu sự tình, chủ yếu chính là nàng bề ngoài dáng. Người loại hình là được rồi. Rất hiển nhiên, Vương Niệm Bình là thấy được Ninh Hoan Tâm cho hắn phát tin tức, coi là Ninh Hoan Tâm nơi này có tin tức tốt gì nữa nha. Bất quá, đợi nhiều năm như vậy. Thất vọng rồi nhiều năm như vậy, hắn đã từ từ quen thuộc. Hoan Tâm, ngươi chơ một chu tờ, ta một hồi cho ngươi gửi tới, ta chỗ này giữ Chi Lâm trước kia ở nhà ảnh cũ, ta phát cho ngươi, ta hiện tại cái này có chu tờ bận điệu. Không có chuyện, Vương ca, ngươi bận điệu ngươi, có ảnh chụp thì tốt hơn. Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình lại hàn huyên hai câu, liền cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, Vương Niệm Bình đem hắn thê tử ảnh chụp phát đi qua. Đằng sau lại phát một đống lớn văn tự tin tức, là vợ hắn ngày sinh tháng đẻ, cùng khi còn sống một chút cuộc đời yêu thích. Ảnh chụp là hơn 10 năm trước được, đó có thể thấy được, trên tấm ảnh nữ tử rất khuôn mặt đẹp, rất yếu đuối. Chu Chi Lâm. Ninh Hoan Tâm không nhịn được yên lặng nói nhỏ một câu, nguyên lai like đây chính là Chi Lâm chị dâu tên đầy đủ. Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Niệm Bình cho mình phát ngày sinh tháng đẻ, liên quan tới cái này nàng không hiểu nhiều. Bất quá Ninh Hoan Tâm vẫn là rất nghiêm túc đem ảnh chụp cùng tin tức đều phục chế một lần, bảo tồn tại trong điện thoại di động của mình.